Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1101, chỉ có tinh thần vĩnh thủy bất hủ. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, hơi nghi hoặc một chút đảo, có thể nàng lại nói có phải hay không là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nàng đại khái chỉ là một linh hồn trời sinh cường đại. Thức tỉnh bộ phận hậu thổ tư tưởng thể hài đồng đi. Không phải là diễn thánh đạo, nàng là Hoàng Thiên Hậu Thổ chân chính chuyển thế trọng sinh. Các nàng là một người đến, nàng sở dĩ lại nói mình không phải là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Đó là bởi vì nàng không nghĩ làm tiếp lúc trước mình. Đệ tử cũng không nguyện ý chính mình ân sư làm tiếp Hoàng Thiên Hậu Thổ. Làm Hoàng Thiên Hậu Thổ quá đắng chát quá, nhưng là, ta rất lo lắng a. Bây giờ nàng còn chỉ là một không biết gì nhi đồng. Một ngày nào đó nàng sẽ lớn lên, nhưng nàng sau khi lớn lên, ta rất lo lắng nàng làm tiếp hồi Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hoàng Thiên Hậu Thổ, quá đắng chát quá a. Ta tình nguyện ân sư làm đồng lứa tử bình bình thường phàm phàm nhân. Cũng không cần về lại Hoàng Thiên Hậu Thổ rồi. Hoàng Thiên ngày hôm sau, quá đắng quá bi thương rồi. Chấm ngoặc kép, cơ hồ không giáo đảm nhiệm Hà Đông Tây lại vớt cái Hoàng Thiên Hậu Thổ chính nhi ba trải qua sư. Phụ, còn kiếm lời một vị thánh nhân đồ tôn sau. Diệp Phong cảm giác sâu sắc tạo hóa không tưởng tượng nổi đang lúc. Mang theo tiểu tử cung môn đi ra Thiên Diễn Cung. Kết thúc Thiên Diễn Tông tông chủ đối với cả nhà bọn họ thăm viếng. Diệp Phong sở dĩ lúc trước không giáo san hô đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng không cho nàng rót bất kỳ pháp lực, chủ yếu là nhân nàng mới là một cái mới từ phàm tục đi ra phàm nhân tiểu thí hài, còn không có bất kỳ thần tiên tử đệ tâm cảnh với tự giác. Đường đột cho nàng rót cấp, thật là bạt miêu trợ trường. Vốn định trước mang theo nàng ở thần giới khắp nơi đi dạo một chút, đợi nàng thích hợp chính mình không còn là cái phàm nhân thực tế sau, lại từng bước một tài bồi nàng. Không nghĩ vị này đồ đệ lai lịch càng như thế kinh người, trực tiếp băng thành một vị liền thánh nhân cũng phải quỳ bái tổ thần. Ra Thiên Diễn Cung sau, Diệp Phong lập tức mang cả nhà đi trước Thiên Diễn bí cảnh tìm hiểu Thiên Diễn bia. Phong ca ca chạy mau, vừa mới vào Thiên Diễn bí cảnh, Đậu Đậu lập tức liền mặt đầy phá lệ kinh hoàng cao giọng kêu to. Diệp Phong lại mặt đầy thâm tình lớn tiếng kêu sư phụ, nhưng mà lại thật lâu không có trả lời. Thiên Diễn bí cảnh lại chính là thiên tàn mấy lần tài bồi Diệp Phong cả nhà cái kia tựa hồ mạc tu hữu Thiên Diễn tông sơn môn. Nơi này đã từng là quen thuộc như vậy, quen thuộc để cho Diệp Phong cả nhà tiểu đồng bọn môn người người cũng khắc cốt minh tâm. Nhưng sơn môn bên trong thiên tàn sư phụ nhưng không thấy. Kể cả bên trong những thứ kia đi cùng thiên tàn sư phụ Thiên Diễn Tông đệ tử. Nhưng mà bên trong lại nhiều hơn một tòa bia, một tòa tuyên cổ mênh mông, vô tận cao xa bia. Chỗ ngồi này bia chất liệu lại tất cả đều là trong truyền thuyết có thể dùng đến bổ thiên ngũ thải thạch. Đây chính là chân chính Thiên Diễn bia. Thái thượng trưởng lão, này bia truyền thuyết lúc trước tổng cộng có cửu cửu bát 11 cấp thang trời. Nhất cấp một ngày địa, hợp cửu cửu quy chân ý. Ai có thể lên đỉnh là có thể lập tức đạo tràn đầy thành thánh. Một vị phụ trách trông chừng Thiên Diễn bí cảnh trưởng lão đối với Diệp Phong đạo, nhưng sau đó nhân không khỏi chi nhân, biến mất suốt tam thập lục cấp, chỉ còn lại bốn thập ngũ cấp. Bây giờ này bốn thập ngũ cấp thang trời, pháp tắc phá lệ tinh thâm khó lường, tối tăm khó hiểu, đã không người có thể vượt qua nhất cấp, chỉ có thể đạt được nhiều chút lẻ tẻ cảm ngộ. Vì vậy Thái Thượng Trưởng Lão chờ chút đăng thiên thời, không cần miễn cưỡng, có thể được bao nhiêu là bao nhiêu. Trên thực tế này Thiên Diễn bia bây giờ đối với ta Thiên Diễn tông mà nói chỉ là một ý nghĩa tượng trưng. cũng không bao lớn thực tế hiệu ứng rồi. Nhưng mà, không lâu, trông chừng trưởng lão liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Phong mang theo cả nhà, mọi người cùng nhau tay nắm tay, bắt đầu lên trời rồi. Đệ nhất cấp, một bước mà qua, vừa mới vượt qua đệ nhất cấp thang trời. Diệp Phong tâm thần lại lập tức sững sờ, chỉ thấy trong đầu mình lại vô căn cứ nhiều hơn nhất thiên tu luyện pháp quyết. Quyết danh, Bổ Thiên Quyết, thiên địa không hoàn toàn, đại đạo có thiếu, Bổ Thiên Chi Quyết, được viên mãn, chứng đạo tam sáu, sẽ đi Bổ Thiên, nếu kỳ vĩnh hằng, đi đến vĩnh hằng, chấm ngoặc kép. Diệp Phong đem Bổ Thiên Quyết đệ nhất cấp pháp quyết tìm hiểu một lần sau, rốt cuộc sáng tỏ, này Bổ Thiên Chi Quyết, bổ lại là thiên đạo ở vô số lần đại phá diệt trong luân hồi, đã tiêu chôn vùi đại đạo áo nghĩa, chỉ có bổ túc thiên đạo hoàn chỉnh lúc cửu cửu bát thập nhất trọng thiên thiên đạo áo nghĩa, mới có thể chân chính cửu cửu quy chân, siêu thoát thiên đạo, được chứng chân ngã, thành tựu tối cao. Đang canh giữ trưởng lão càng ngày càng kinh hãi trong ánh mắt. Chỉ thấy Diệp Phong cả nhà tay nắm tay, một bước nhất cấp dễ dàng leo thang, dần dần đăng tới vô tận cao xa nơi, miểu vô bóng người, vượt qua cuối cùng nhất cấp, cả nhà rốt cuộc lên đỉnh. Diệp Phong trong đầu Bổ Thiên Quyết đã diễn sinh hoàn chỉnh, đến đây, cửu cửu bát thập nhất trọng thiên đại đạo áo nghĩa đã bị Diệp Phong tất cả tấn kéo, hoàn chỉnh không sứt mẻ. Không tránh khỏi, tại sao cuối cùng vẫn không tránh khỏi, chấm ngoặc kép, lâu không hiện thân nhà mình lão tổ tông một trong, ma tổ si, lần nữa hiện lên Diệp Phong trong đầu, mặt đầy kinh hoàng, giả, tất cả đều là giả, Hồng Mông lão nhi tại sao phải gạt ta, tại sao phải kéo ta xuống nước, chấm ngoặc kép, lão tổ tông, cái gì là giả, ngươi đang nói gì à? Diệp Phong mặt đầy mê muội đạo, chúng ta đi qua Hồng Mông Thiên, là giả, chúng ta trở lại cái kia địa cầu, cũng là giả, ta tìm trở về thần hồn đóng dấu, cũng là giả, chỉ là Hồng Mông lão nhi rót cho ta một chút kéo dài hơi tàn tinh khí. Mà tổ lời nói ra kinh thiên, đạo, đó chỉ là một lấy giả đánh cháo mộng. Là Hồng Mông lão nhi để cho chúng ta đồng thời làm một cái man thiên quá hải mộng. Tất cả đều là giả. Ngươi trên địa cầu tìm về cha mẹ là giả. Ngươi trên địa cầu làm qua những chuyện kia cũng tất cả đều là giả. Tất cả đều chỉ là Hồng Mông lão nhi ở trấn an chúng ta tâm linh, đặc biệt cho chúng ta đồng thời biên tạo một cái mộng đẹp thôi. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Đúng vậy, giả được quá tốt đẹp, điếu ti từ đầu đến cuối đều là điếu ti, con ếch thay đổi vương tử cũng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cổ tích. Mẫu thân là giả, gia gia là giả, ngoại tông là giả, giấc mộng này thật đẹp a, nếu không phải nằm mơ, sao có thể trở thành sự thật, thật thật giả giả, nhân sinh một giấc mộng. Diệp Phong đạo tâm, lần nữa tiến nhiều. Vào tới vô cùng cao xa nơi, si, cho đến ngày nay, ngươi vẫn không ngộ sao? Một cái mênh mông ung dung hồng âm vang lên, vân vân chúng sinh, ai có thể vĩnh sinh? Chỉ có tinh thần, vĩnh thủy bất hủ, còn da lông mọc, còn chồi đâm cây, bọn họ đều đã làm ra tự lựa chọn, đem tinh thần mình, vĩnh cửu bảo vệ quê hương của chính mình, là quê treo đất tổ. Là cố hương, đi kiếm kia trong chỗ u minh một chút hy vọng sống. Để ta hôn ta chúc, ta để ý đến ta đạo, ta thiên của ta thủy địa thổ, ta nghĩ ta đọc, ta tình ta yêu, có thể sinh sôi không ngừng. Cùng ta chi tinh thần vĩnh thủy bất hủ. Si, đây là cơ hội cuối cùng. Chúng ta đã tìm được hoàn mỹ truyền nhân. Hắn đem bảo vệ chúng ta thiên địa. Vĩnh bảo sinh mệnh không ngừng hỏa trùng, thậm chí đi về phía ngày càng phồn vinh. Nhưng trước đó, chúng ta phải giúp hắn bảo lưu lại này hy vọng cuối cùng. Hy vọng nếu là không có, hết thảy, cũng tất cả đều lại không bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Si, người ích kỷ cả đời, người làm ác một tái chỉnh sinh, mọi người cuối cùng vẫn cho rồi ngươi, nhịn ngươi, cứu vãn ngươi, ở sinh mệnh sắp tắt một khắc cuối cùng, ngươi còn không muốn vì mảnh thiên địa này, cho ngươi cố hương, làm chút cái gì, lưu lại chút gì sao? Như thế nào sinh tử? Như thế nào tồn vong? Cho đến ngày nay, ngươi vẫn không ngộ sao? Vĩnh sinh là vọng, hy vọng là thật, chỉ có tinh thần, vĩnh thủy bất hủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.